Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 30, bí mật dưới chiếc mũ lưỡi chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô trông có vẻ không được tốt. Đây là lần đầu tiên sức mạnh của hắn không hề có tác dụng với con quỷ. Tựa như thứ hắn đang nắm giữ là một tồn tại vượt xa bản thân mình. Nhưng từ lúc này đến giờ, hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh của đôi mắt đỏ. Điều đó cho thấy con quỷ đang đạp lên bóng vai kia hoặc là yếu hơn Lục Ngô nhưng lại có quy tắc đặc biệt nên không bị hắn áp chế hoàn toàn. Hoặc là đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, khiến đôi chân của nó có thể bị Lục Ngô nắm lấy. Dù là trường hợp nào, tình hình cũng đều rất khó giải quyết. Ở đây chỉ có mình hắn là người phong ấn, nên một số việc chỉ có hắn mới làm được. Dù sao cũng phải thử xem. Sau khi xác nhận lại rằng không thể trực tiếp kéo con quỷ ra khỏi bóng của cô giáo Ngô, Lục Ngô đột nhiên quay người, kéo một chiếc ghế đến, khiến chiều cao của hắn tăng lên đáng kể. Khoảng cách giữa hắn và bóng ma được rút ngắn lại. Những làn khói đen nối liền cô giáo Ngô và con quỷ hiện ra rõ ràng hơn. Lục Ngô đưa tay ra, đặt lên vai của bóng ma, dùng lực kéo mạnh, nhưng bóng ma vẫn bất động như núi, tựa như Lục Ngô chỉ là một con kiến đang cố lay chuyển một con voi. Quả nhiên là vậy, Lục Ngô bất lực chớp mắt đỏ, trong khóe mắt lập tức tràn đầy nước mắt máu, tươi rói như sắp nhỏ xuống, nhưng không có một giọt nào rơi cả. Những giọt nước mắt u đó nhanh chóng hóa thành sương mù. Trong chớp mắt đã che kín khuôn mặt Lục Ngô, khiến hắn trông vừa huyền ảo vừa bí ẩn. Ngay sau đó, Lục Ngô lại giơ tay lên, một làn sương u cũng bị kéo theo, rơi xuống đôi tay hắn. Đôi tay Lục Ngô đặt lên làn khói đen nối liền con quỷ và cô giáo Ngô, dùng lực kéo mạnh, làn khói đen lập tức run rẩy như một con đỉa đang hút u bị quấy dày, không ngừng rung động nhưng lại không cam tâm rời đi, vẫn cố gắng bám lấy vật chủ. Khuôn mặt sau làn xương u trở nên ngạo nghễ và quỷ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười không thuộc về người bình thường, kết hợp với đôi mắt đỏ như máu, khiến hắn trông chẳng khác nào một ác quỷ. Khi nụ cười trên mặt Lục Ngô càng lúc càng sâu, lực trên tay hắn cũng tăng theo. Một cuộc đối kháng âm thầm diễn ra. Cuối cùng, một tiếng bụp vang lên như bong bóng vỡ tan, kết thúc cuộc giằng co. Làn khói đen bị đôi tay Lục Ngô kéo ra khỏi cơ thể cô giáo Ngô, lơ lửng trên người bóng ma. Chỉ sau vài nhịp thở, những sợi khói đen đó đã hòa vào làn khói đen dày đặc phía sau con quỷ. Lục Ngô không mất thời gian suy nghĩ, thấy phương pháp này có hiệu quả, liền tranh thủ tiếp tục kéo những sợi khói đen còn lại trên người cô giáo Ngô. Nhưng càng về sau, những sợi khói đen nối liền cô giáo Ngô và bóng ma càng trở nên cứng rắn, khó mà kéo ra được. Trong khi đó, nụ cười quỷ dị trên mặt Lục Ngô ngày càng rạng rỡ. Thông qua làn xương u mờ ảo, trông càng lúc càng rõ. Lục Ngô biết rõ mình không nên sử dụng quá nhiều sức mạnh, nhưng lúc này đã bắt đầu, muốn thu hồi lại cũng không thể trong thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nhiều sức mạnh của mắt đỏ như vậy. Dù không biết khoảng cách giữa hắn và việc mất kiểm soát còn bao xa, nhưng tâm trạng vẫn lo lắng bất an. Bụp, khi một sợi khói đen khác bị kéo ra khỏi người cô giáo Ngô, Lục Ngô cảm thấy toàn thân mình không ổn chút nào. Cơ bắp trên tay đau nhức, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn có thể giơ tay lên và nắm lấy sợi khói đen cuối cùng. Trên tay dường như chỉ còn cảm giác bản năng, nhưng lại bị làn xương u điều khiển, kéo sợi khói đen ra. Tiếng bụp vang lên, như thể không chỉ là sợi khói đen nối liền cô giáo Ngô bị đứt, mà cả dây thần kinh giúp Lục Ngô giữ được tỉnh táo cũng đứt theo. Cuối cùng, sau làn sương máu, Lục Ngô nở một nụ cười rạng rỡ. Trên người cô giáo Ngô không còn gì nối liền với làn khói đen. Nhưng cái bóng của cô vẫn bị bóng ma đạp dưới chân. Làn khói đen phía sau bóng ma dù đã bị Lục Ngô kéo ra, nhưng lúc này lại lấp ló muốn quay trở lại, leo lên vai cô giáo Ngô, đạp lên con người thật sự của cô, chứ không chỉ là cái bóng dưới chân. Nụ cười trên mặt Lục Ngô càng lúc càng rạng rỡ, nhưng hắn đã không thể kiểm soát được thần kinh trên mặt. Thậm chí những mệnh lệnh hắn đưa ra cũng không được cơ thể và đôi mắt đỏ thực hiện. Ý thức của hắn có thể cảm nhận được tất cả, nhưng cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, giống như lời thời Na từng miêu tả. Hắn không muốn ăn nửa đóa hoa rơi trên chiếc kẹp tóc bằng sáp, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Lục Ngô nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn cũng không có kinh nghiệm để rút ra, bởi những tài liệu ghi chép về những kẻ mất kiểm soát chỉ ghi lại hậu quả, chứ không ghi lại quá trình. Bởi lẽ khi đã mất kiểm soát thì tâm trí làm sao còn tỉnh táo. Lục Ngô chỉ hy vọng đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát, và sau đó vẫn còn cơ hội sống sót. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, cơ thể hắn lại giơ tay lên. Lần này đối tượng là bóng ma đang đạp lên cái bóng. Nụ cười trên mặt Lục Ngô càng lúc càng rạng rỡ. Hắn nắm lấy đôi chân của bóng ma, dùng lực kéo mạnh, và con quỷ kia đột nhiên dịch chuyển, bị Lục Ngô kéo ra khỏi cái bóng. Chỉ trong chớp mắt, bóng của cô giáo Ngô đã trở lại bình thường, rơi xuống sàn phía sau cô, hiện lên hình dáng vốn có của một cái bóng. Nhưng lúc này, bóng ma bị kéo ra lại như được bật công tắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt vẫn bị mái tóc dài che khuất, không thể nhìn rõ. Đôi tay buông thõng bên người đột nhiên giơ lên, trong đôi mắt đỏ của Lục Ngô, chúng vung về phía đầu hắn. Lục Ngô muốn né tránh, thậm chí giơ tay lên để đỡ, nhưng vô ích. Hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình, chỉ có thể để mặc đôi tay kia rơi xuống. Khi bàn tay sắp chạm vào mặt, một lớp xương mờ chặn lại, khiến nó không thể tiến thêm. Nhưng luồng khí sắc bén từ cú tát đó đã thổi bay chiếc mũ lưỡi chai trên đầu Lục Ngô, để lộ mái tóc xanh lè tự nhiên của hắn, một màu xanh đến mức phát sáng. Và đó chính là cái giá mà Lục Ngô phải trả để có được đôi mắt đỏ, một mái tóc xanh tự nhiên, xanh đến mức phát sáng. Vì thế, chiếc mũ lưỡi chai đó đối với Lục Ngô thực sự rất quan trọng. Hắn không muốn ai biết được bí mật trên đầu mình, dù rằng nếu bỏ mũ ra, sức mạnh của hắn sẽ được tăng cường, nhưng hắn không muốn xanh. Có lẽ cảm nhận được sự đe dọa, đôi tay không thể kiểm soát cuối cùng cũng động đậy, nắm lấy đôi tay của bóng ma, rồi dùng lực ném mạnh, con quỷ kia dễ dàng bị hắn quăng xuống đất. Sự tăng cường này có vẻ không hề yếu chút nào, chỉ là đôi mắt đỏ cùng mái tóc xanh trông thật chói mắt. Ngay cả Lục Ngô cũng không thể chấp nhận được, hắn thà bị con quỷ quăng một lần, còn hơn là cái màu phát sáng này. Lúc này, cách tốt nhất là phong ấn con quỷ kia, nhưng hiện tại hắn đã hết sức lực, bởi cơ thể không còn nghe lời nữa. Cách chương